Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, đánh trên đời đều im lặng. Ầm ầm ầm, đất bằng phẳng nổ lên vô số đạo tiếng sấm nổ, giống như vô số miếng đạn đại bác đồng thời nổ vang. Nếu như một viên thái dương nổ tung, trời đất cũng vì đó thất sắc, chỉ thấy kia đủ để chứa 100.000 hải quân bản bộ quảng trường. Dường như nổ bể ra đến, nổ ra vô số đạo rậm rạp chằng chịt vết rách, ở nơi này nhiều chút thâm thúy vết rách trong, từng đạo ngọn lửa thỉnh thoảng phóng lên cao, kinh khủng nhiệt độ cao cháy không khí, phảng phất đi tới Hồng Liên như địa ngục, núi lở đất mòn, đây là đáng sợ đến bực nào lực lượng, mọi người âm thầm chắc lưỡi hít hà, liền vội vàng lui về phía sau, có người thậm chí thối lui đến quân hạm trên. Đều cảm giác được từng trận như ngày tận thế tới bất an. Uống a, đang lúc này, trong sân truyền tới một trận tiếng gầm gừ. Chỉ thấy Aokiji Akainu ba người, chán nổi gân xanh lộ, điên cuồng lực bộc phát lượng, định ngăn cản cột lửa đập xuống. Trước kia kinh thiên động địa một màn, nhưng là để cho ba người hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn họ cũng không có Kizaru nhanh chóng như vậy độ. Chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản cột lửa. Trong phút chốc, kiếm khí tung hoành, đóng băng tàn phá, nham thạch bay lượn, đem hết toàn lực bên dưới. Akainu ba người cuối cùng cùng cột lửa tạm thời giằng co. Hoặc có lẽ là, bị cột lửa chế trụ. Có thể nhìn thấy, ba người chỗ đứng, mặt đất đều bị dẫm đạp vỡ nát mở. Hơi nóng bao phủ, đem ba nhân vũ trang sắc nóng đỏ bừng. Mọi người không nghi ngờ chút nào, người bình thường nếu đứng ở nơi đó, chỉ sợ sẽ bị sống sờ sờ bỏng chết. Cơ hồ liền sau đó một khắc, Aokiji ba người không hẹn mà cùng, bộc phát ra một điểm cuối cùng dư lực, đem cột lửa tạm thời ngưng trệ. Sau đó trong nháy mắt nhảy ra, siêu siêu siêu, ba người cơ hồ là lấy bình sinh chưa bao giờ có tốc độ. Trong nháy mắt bước ngang qua lớn lên không. Điên cuồng chạy trốn, hoảng sợ như chó nhà có tang. Cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, cột lửa đập xuống, ầm, giống như hồng trung đại lữ, thái sơn đập xuống, bộc phát ra thanh thế, gần như làm cho tất cả mọi người đều tai điếc, liền thiên địa đều rung động rung, to lớn một cái hải quân bản bộ, đều dường như muốn vỡ vụn, bến cảng bên ngoài đại hải, càng là dao động sóng lớn cuồn cuộn. Quân hạm đều thiếu chút nữa lật đi. Cùng lúc đó, vô số đạo hỏa diễm như suối phun như vậy phóng lên cao. Như cùng đi đến chỗ sâu trong lòng đất. Nhiệt độ nóng rực làm miệng lưỡi khô không khóc. Nhìn một màn này, xa xa thoát được Aokiji ba người. Đều âm thầm xoa đem mồ hôi. Chố mắt nhìn nhau bên dưới. Đều là lộ ra một chút sống sót sau tai nạn vẻ. Cái thế giới này. Nếu thật có thần linh nói, Lorin cũng không yếu tí tẹo đi. Aokiji nuốt nước miếng, không tưởng tượng nổi nói. Mona cũng không dám nữa có một chút cao ngạo. Im lặng gật đầu, lấy hắn vị trí, tiếp xúc qua vô số bí mật điển tịch. Đều chưa từng thấy qua mênh mông như vậy lực lượng. Từ xưa đến nay, từ trước tới nay, chỉ này một người, một sát na này giữa. Lorin bộc phát ra lực lượng. Vậy mà gắng gượng đem bốn người lực tổng hợp đánh tan. Mỗi người đều bị không nhỏ thương. Mọi người rung động bên dưới. Đều không khỏi đi trong sân nhìn. Chỉ thấy Hồng Liên như địa ngục trong sân. Từng đạo hỏa diễm lượn lờ trung tâm quanh quần bay lượn. Dần dần hóa thành một ngày. Thả ra vô cùng ánh sáng. Ẩn chứa năng lượng ba động. Thật là làm người ta tê cả da đầu. Bọn họ trước còn từng thấy. Lorin bộc phát ra cái này như thái dương như vậy một đòn. Thậm chí đánh tan trạng thái mạnh nhất dưới râu trắng. Vào giờ phút này, còn có ai có thể tiếp lấy một kích này? Không đúng, tựa hồ có gì đó quái lạ. Akainu híp híp mắt nói. Trước sau lui, Sengoku biến hóa đại Phật hình thái. Trầm giọng mở miệng, ầm ầm ầm thanh âm chấn động bát phương. Vén lên nhàn nhạt bụi mù. Aokiji Akainu bốn người lập tức lắc mình lui về phía sau. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được, một cổ thâm thúy như đại hải, nhưng lại rộng lớn như thương khung khí tức, đang từ cột lửa kia bên trong nở rộ. Cái này làm cho bọn họ kiêng kỵ. Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng nắm giữ hỏa diễm cùng niết lực. Lorin sẽ không phải là nào đó loại Phượng Hoàng loại huyễn thú hệ đi. Sengoku ánh mắt lóe lên, lộ ra thật sâu ngưng trọng. Nếu không phải như thế, quả thực khó mà giải thích Lorin hỏa diễm cường hãn. Không chỉ có thể cùng thế giới mạnh nhất lực chấn động chống lại, còn có thể lấy hạ khắc thượng, đánh tan Akainu nham thạch. Có lẽ là hỏa diễm kiếm ý cùng quả thực năng lực kết hợp. Bằng không không đến nổi đánh tan nham thạch. Akainu toàn thân đều có làm bỏng dấu vết. Cao mày nói, tại ngắn ngủi giao phong trong, hắn liền đối với kia kim sắc hỏa diễm như tị xà hạt. Kia căn bản không phải nham thạch có thể để kháng hỏa diễm. Thật là như thần hỏa như vậy. Niết Gáp trầm mặt đi tới, nói, nên không sẽ trở về trạng thái toàn thịnh đi. Vậy coi như rất khó giữ hắn lại. Bất luận như thế nào, hết sức thử một lần. Sengoku cả người Phật quang lóng lánh, trầm giọng nói, Gáp, người nên minh bạch, không muốn nhường. Chấm ngoặc kép, ta biết. Gáp hít sâu một hơi, trong mắt chiến ý nóng bỏng thiêu đốt, hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu. Xin lỗi a, Zephyr, chấm ngoặc kép. Sengoku cùng Gáp hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương kiên định. Ở cái thế giới này nhìn chăm chú chiến trường, bọn họ phải làm ra gương sáng, bằng không hải quân uy nghiêm, đem hoàn toàn ngã vào vực sâu, thế giới cũng sẽ đại loạn. Bản bộ chiến trường, đại nhật ngang không, thả ra vô lượng quang, tựa hồ đang nổi lên cái gì, cả thế giới cũng vì đó yên lặng lại. Ở nơi này ngắn ngủi trong chốc lát, xảy ra sự tình, thực sự quá làm người ta rung động, thậm chí còn kinh hãi. Đầu tiên là Lorin lấy một địch hai, thành thạo đánh bại Aokiji cùng với Mona. Lại sau đó, tại ba vị đại tướng đồng thời ra tay dưới tình huống, Lorin như cũ quét ngang tứ phương, bộc phát ra hỏa diễm chi lực, thật là như thần linh giống nhau mạnh mẽ. Hình ảnh truyền khắp tứ hải, nhất thời trên đời đều im lặng. Chính là đối với, đúng, hải quân còn nữa tự tin người, đều không thể không trầm mặc xuống, lộ ra vẻ ngưng trọng. Thánh địa Mariezoa một mực lã vọng buông cần, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi ngũ lão tinh môn, cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng dũng động bất an. Cái này một lần, thật có thể bắt được, hoặc là đánh chết Lorin sao? Tóc vàng ngũ lão tinh cảm giác sâu sắc bất an. Nếu để cho hắn trốn, nên làm cái gì? Quỷ triệt nắm chuôi kiếm, chậm rãi đứng lên nói. Toàn bộ bên trong phòng hội nghị, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch như vậy ngột ngạt. Bọn họ ngược lại không phải là cảm thấy hải quân không có trấn áp Lorin lực lượng. Dù sao gặp Sengoku hai đại hãn tướng còn chưa ra tay. Có thể, Lorin vạn nhất cảm thấy không địch lại, đi nói, thì như thế nào có thể ngăn được? Ngũ lão tinh môn đều là lặng yên, ở nơi này trên đời đều im lặng, cả thế giới đều đắm chìm tại Lorin chiến lực cường hãn thời điểm. Trên chiến trường, sống lại biến cố, cùng lên đi, nhất định phải đem Lorin đánh chết, để cho hắn chạy đi, hậu quả khó mà lường được. Mona trầm giọng nói, ta sẽ dùng năng lực phối hợp các ngươi công kích. Trước đó, bởi vì cao ngạo, hắn mới sẽ chọn đánh cận chiến. Trên thực tế, hắn mạnh nhất là khai phá đến cực sâu trình độ chậm chạp quả thực. Có thể, Sengoku gật đầu một cái. Ánh mắt xa xa Thái Dương. Mona đi lên ghé bâu, đạp không lên, quét nhìn liếc mắt chiến trường. Đột nhiên hạ lệnh, Doberman, mấy người các ngươi. Đi tóm lấy Bowyer, Hancock, Doberman mắt nhìn Sengoku, gặp Sengoku gật đầu sau đó, liền lập tức nhằm phía Hancock. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo khinh đạm tiếng nói, đột nhiên từ kia đại nhật trong truyền ra, qua này tiến người, chết, cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt. Một đạo hỏa diễm ngưng tụ mà thành kiếm khí, đột nhiên phá không mà ra, Doberman, Onigumo các loại, chờ, Bản bộ trung tướng đều là tê cả da đầu. Không chút do dự bắn người lui về phía sau. Sau một khắc, hỏa diễm kiếm khí nổ bể ra đến. Hóa thành một cái cháy hừng hực hỏa diễm con đường. Giống như rãnh trời như vậy hoành tuyên rất nhiều bản bộ trung tướng trước. Thực sự là, chấm ngoặc kép, Hancock nhỏ giọng lầm bầm. Trên gương mặt tươi cười lại xông lên một chút đỏ ửng. Cái này loại bị người quan tâm cảm giác. Thật đúng là thoải mái đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.